Thập niên 60 tiểu tiên nữ. Chương 1, 1, gây ra tội tày đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một khắc trước, Vinh Cầm còn đang uy phong vô lối ở thế giới thần thoại. Một khắc sau cô đã bị thiên đạo ném ra ngoài, chỉ dư lại một bộ thân thể thần tiên hóa thành tia sáng trắng tiêu tán trong thiên địa, khiến chúng tiên khiếp sợ, vạn vật đồng bi. Đến tận đây, thần nữ từng là đại lão một phương ở thần giới đã hoàn toàn tuyệt tích, biến mất khỏi lục hợp bát hoang. Xưng là giọt nước ngã khỏi thần đạo, mới vừa bị cưỡng chế trở về, Vinh Cầm khó chịu cực kỳ. Mắt thấy muôn vàn thần tiên tiểu đệ khóc la muốn đưa tiên thọ cho mình, quả nhiều không đếm hết, nhưng cô còn chưa kịp nhận đã bị cấp trên và thiên đạo kéo trở về. Rốt cuộc là có chuyện gấp gì cần tìm tôi trở về? Có biết làm vậy đã hại cô tổn thất vô số bảo bối quý hiếm không? Cô còn có mặt mũi hỏi. Cấp trên đang đứng trước mặt Vinh Cầm càng khó chịu hơn, túm tóc rít gào. Nhìn xem cô đã làm cái gì? Cốt truyện nữ xứng yên lành cô không đi, chơi trò thần tiên chia phe phái cái gì? Mẹ nó, một thế giới ngôn tình thần thoại yên lành cứng rắn bị cô quấy rối trật tự, biến thành cuộc chiến thế lực, phe phái san sát. Không làm gì nha, chẳng phải nhiệm vụ đã được hoàn thành ư? Vinh Cầm chớp mắt vô tội. Dáng vẻ nhỏ xinh ngây thơ kia, mới nhìn sẽ thấy muốn thuần khiết cỡ nào có thuần khiết cỡ ấy, khiến người ta không cách nào tưởng tượng nổi. Một khắc trước cô còn là nữ đại lão, khiến tiên thần nhị giới vừa nghe tiếng đã sợ mất mật. Làm nhiệm vụ thì cứ thành thật làm nhiệm vụ, ai kêu cô làm mấy chuyện này? Cấp trên túm tóc xù lông, nước miếng bay loạn. Thế giới thần thoại không giống với tiểu thiên giới, rút dây động rừng, chỉ cần có chút sai lầm sẽ tạo ra ảnh hưởng thật lớn. Mà cuối cùng, người chịu khổ vẫn là cục quản lý thời không bọn họ. Làm loạn cái gì vậy? Ngoan ngoãn làm mỗi nhiệm vụ thôi không được sao? À, chuyện này cũng không thể trách tôi nha. Do nam nữ chính đột nhiên không theo lộ tuyến tiên phàm ngược luyến tình thâm, nào liên quan tới tôi. Tôi chỉ phụ trách vai nữ phụ. Vinh Cầm giơ hai tay ra, làm bộ bất đắc dĩ, vừa há miệng đã tỏ vẻ mình không thể cõng tiếng xấu như vậy. Cô cũng chỉ giúp nữ phụ thê thảm xoay mình mà thôi, thuận tiện khôi phục thân phận địa vị vốn có của người ta, hưởng thụ cuộc sống thần tiên sung sướng như lên mây. Ai biết nam chính bá đạo nửa đường thay đổi, không thuận theo cốt truyện yêu đương mất não mà đổi thành thích tranh quyền đoạt lợi, chiếm cứ một phương. Nói tốt tiên phàm ngược luyến, ngược tâm ngược phổi cũng phải yêu đâu. Nói tốt thần tiên bá đạo và phàm nữ tiểu bạch hoa nhàn vân giã hạc, ân oán tình thù đâu. Mẹ nó, một người chạy tới thu một đống đồ tử đồ tôn, tận sức tranh đoạt địa vị thế lực ở thần giới. Một người khác trực tiếp khám phá hồng trần, rút đi tình căn tu vô tình đạo. Nữ phụ đổi nghề làm đại lão Vinh Cầm, trách tôi sao? Cách chương.